Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng tử vong, đó là chỗ nào? Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu. Lăng Thi Âm lắc đầu. Thuộc hạ cũng không biết. Nữ chủ nhân chỉ nói cho thuộc hạ. Bảo thiếu chủ đi đến chỗ đó thôi. Đồng thời nói chỉ cần thiếu chủ đến chỗ đó, tất cả những điều khó hiểu trong lòng ngài đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Sau khi rời khỏi mật thất, Diệp Bắc Minh để Lăng Thi Âm về giới phàm tục một chuyến. Để Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đến Côn Luân Hư. Ở bên cạnh mình tuyệt đối an toàn hơn là giới phàm tục. Đồng thời, anh còn bảo Ngô Khinh Diên mời chào số lượng lớn người tu võ gia nhập Vạn Bảo Lâu. Chỉ cần thực lực ở trên cảnh giới võ thần là đủ. Một võ thần sẽ có bổng lộc là một năm một viên đan dược tuyệt phẩm. Một võ giả tiên thiên sẽ có bổng lộc là một năm một viên đan dược thánh phẩm. Rõ, thân thể mềm mại của Ngô Khinh Diên run lên. Cô ta khiếp sợ há miệng. Chủ nhân đúng là giàu có. Loại thù lao khủng bố này, cho dù là những thế lực hạng nhất kia cũng không có cách nào chi trả được chứ. Đột nhiên, một hạ nhân đi tới. Thiếu chủ, bên ngoài có hai cô gái tự xưng là Tiêu Dung Phi. Tiêu Nhã Phi cầu kiến. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu. Chị em nhà họ Tiêu, hai người đó đến tìm tôi làm cái gì? Mời hai người đó vào đi. Rõ, bên trong phòng tiếp khách. Diệp Bắc Minh gặp được hai chị em xinh đẹp này. Hai cô nương tìm tôi có việc gì sao? Cô nương, Cách Trương,